Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, trang 527. Hoa Vinh Nguyệt chơi ngón tay, nàng tâm nói kế tiếp nên nói cái gì chuyện xưa đâu. Nàng vẫn duy trì đôi tay giao nhau tư thế nói, kỳ thật cái này giang hồ rất kỳ quái, mỗi người đều có rất nhiều chuyện xưa. Mỗi người chuyện xưa thoạt nhìn đều là không có giao nhau thân thể. Nhưng có đôi khi, chúng ta sẽ bỗng nhiên phát hiện này đó chuyện xưa bất chi bất giác chung đã biến thành một chương. Thật lớn võng, chúng ta mỗi người đều thân ở trong đó, ai dám bảo đảm chính mình không phải người khác chuyện xưa. Chung nhân vật đâu, có lẽ là vai phụ, có lẽ là một cái chợt lóe mà qua người đi đường. Hoặc là chính là chuyện xưa vai chính, nàng kế tiếp rằng chuyện xưa là cùng một đám nữ nhân có. Quan hệ chuyện xưa, này đàn các nữ nhân rất kỳ quái. Các nàng ngày thường sẽ chỉ ở buổi tối ra cửa. Ban ngày trước nay đều không ra khỏi cửa, bởi vì buổi tối nhìn không thấy. Cho nên các nàng liền bắt đầu ở ban đêm treo lên đèn lồng. Những cái đó đèn lồng đem ban đêm cũng chiếu lượng như ban ngày. Rất kỳ quái có phải hay không? Hoa Vinh Nguyệt nói, chính là này cũng không có cách nào, bởi vì các nàng phía trước đã từng sinh hoạt quá địa phương vẫn luôn là cái dạng này. Các nàng không có cách nào thích ứng người bình thường sinh sống. Đơn giản liền đều ở buổi tối sinh sống, này đàn các nữ nhân cảm thấy mỗi người đều dẫn theo tương. Đồng đèn lồng quá không thú vị. Mỗi người ăn mặc đồng dạng quần áo cũng quá không thú vị. Dần dần, các nàng bắt đầu có một cái yêu thích, chính là ở buổi tối quải ra bản thân cho rằng xinh đẹp nhất đèn lồng. Mặc vào chính mình cho rằng xinh đẹp nhất quần áo. Nàng nói câu chuyện này làm bên cạnh chết máy thiếu hiệp dần dần trở nên sống lên. Cũng làm người chung quanh biểu tình dần dần trở nên rất nghi hoặc bọn họ đều bị cảm thấy câu. Chuyện này có loại kỳ quái quen thuộc cảm, lúc này biểu tình kinh nghi chung mang theo loại suy đoán cho nhau nhìn. Bọn họ tự nhiên không biết phía trước cái kia thiếu hiệp lời nói hoàn toàn đều là Hoa Vinh Nguyệt. Cho hắn truyền âm, Hoa Vinh Nguyệt cũng chú ý tới những người này ánh mắt. Nàng cũng không có quản những người này, mà là nhàn nhạt nói, các nàng phía trước trụ địa phương có rất nhiều xinh đẹp tử đằng hoa. Tử đằng hoa quấn quanh ở cây cột thượng, vẫn luôn lan tràn đến trần nhà, tựa như thiên đều là màu tím giống nhau, vừa mới cái kia cũng không có giống những người khác giống. Nhau khắp nơi trương dương, mà là cúi đầu nghĩ tâm sự hoa thuyền nữ nhân bỗng nhiên đột nhiên chấn động. Sau đó hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên này phương hướng nhìn lại đây, có như vậy một người. Chúng ta liền kêu nàng Tiểu Hồng đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, Tiểu Hồng nàng ở du sơn ngoạn thủy thời. Điểm, liền tới rồi cái này nở khắp tử đằng hoa địa phương. Thấy bên trong muôn hình muôn vẻ nữ nhân, lúc ấy. Các nữ nhân như cũ vẫn là ban ngày nghỉ ngơi. Buổi tối ra cửa, nhưng khi đó các nàng còn không có tâm tư đi tìm những cái đó các nàng cho rằng xinh đẹp nhất đèn. Lồng. Các nàng trên mặt trang dung như cũ là xinh đẹp. Sắc mặt mang theo hàng năm không thấy thiên nhật tái nhợt. Chính là các nàng tâm là lãnh. Một viên lãnh tâm như thế nào sẽ làm trên mặt xuất hiện xinh đẹp biểu tình đâu. Tiểu Hồng vẫn luôn cảm thấy. Đối với một nữ nhân tới nói. Trên mặt nàng nhất động lòng người địa phương. Cũng không phải tinh xảo trang dung. Hoặc là trắng nõn khuôn mặt. Hoa Vinh Nguyệt nói, nhất động lòng người hẳn là nàng gương mặt kia thượng ngượng ngùng một mạt hồng. Còn có cười rộ lên khi kia nhợt nhạt mà lúm đồng tiền, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn đối nữ. Nhân rất quen thuộc a. Bên cạnh bát tự mi đột nhiên mở miệng nói, ta cho rằng lớn lên không người tốt giống nhau đều sẽ không có nữ nhân duyên, hắn mở miệng tương. Đối đột nhiên. Thậm chí không có quản bên cạnh liền đứng xả nữ. Hơn nữa cẩn thận phân biệt. Hắn lời này chung còn có một tia cổ quái địa phương. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau. lại nở nụ cười. Lúc này nàng thanh âm không biết vì sao có vẻ phá lệ ôn nhu, không có biện pháp. Nàng mở miệng thời điểm mang theo loại như là đụng vào con bướm cánh giống nhau nhẹ, mỹ lệ lại đáng yêu nữ nhân. Quả thực giống như là trời cao ban cho nhân gian lễ vật a. Chương 296 chuyện xưa đại hội lời này nghe tới có điểm quái quái. Người chung quanh đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh, thiếu hiệp bất chi bất giác trung hướng bên cạnh dịch một chút. Cách xa nàng điểm, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ như là hoàn toàn không có nhận thấy được chung quanh những người đó xem nàng ánh mắt giống nhau. Như cũ nhàn nhã dựa vào trên ghế, tay đáp ở lưng ghế thượng, mảnh dài ngón tay một chút gõ lưng ghế. Nàng gõ lưng ghế thanh âm tựa như một cái nhớ búa tạ rơi xuống đại gia trong lòng. Người chuyện xưa giống như có điểm chật. Đi, xà nữ bực bội đánh gãy Hoa Vinh Nguyệt nói. Chúng ta không muốn nghe ngươi thích cái dạng gì. Nữ nhân, đối này đó cũng không có hứng thú. Xà nữ ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt nói. Chật a, kia thật sự thực xin lỗi. Hoa Vinh Nguyệt ngượng ngùng cười nói, ta người này trí nhớ không tốt. Vừa nói khởi đồ vật tới liền thích không dứt. Ta thay cho một cái chuyện xưa tới rằng, xà nữ đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt như là hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau. Câu chuyện này nói chính là ở nào đó. Trên sông có như vậy một đám đáng thương nữ nhân. Các nàng tuy rằng có ra, lại như là không nhà để về. Các nàng nguyên bản cũng không ở nơi này, chỉ là có một ít người làm các nàng ở tại cái này địa phương, dựa vào hát rong bán rẻ tiếng cười tới sinh hoạt. Chính là nơi này nữ nhân cười không đẹp. Các nàng cười phảng phất luôn là mang theo một loại khổ ý. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không biết Am Thu Thủy kia địa phương các cô nương trên mặt mang không mang theo khổ ý. Rốt cuộc năm đó Am Thu Thủy bị Lục Phiến Môn bọc đánh thời điểm nàng đã sớm lưu thật xa, nhưng này cũng không gây trở ngại. Nàng mở to mắt nói bừa, nàng nói khổ liền khổ, chẳng sợ kia địa phương cô nương các mỹ mạo tựa thiên tiên, kia mấy cái từ Am Thu Thủy chạy ra cô nương hiện tại còn không có nghe ra tới cái gì hương vị tới đâu. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đến làm các nàng hơi chút nghe càng minh bạch một chút. Nàng nói, cười không đẹp nữ nhân chung quy là không may mắn. Các nàng cái này lâm thời tạo thành, thậm chí không biết có thể hay không bị xưng là ra địa phương. Không bao lâu liền đột nhiên hủy diệt. Rất nhiều cô nương thậm chí đều không rõ ràng lắm nguyên nhân, liền bỗng nhiên lại trở nên không nhà để về, giống như là một cây trời xanh đại thụ đổ xuống dưới. Các nàng giống như là sống ở trong rừng chim chóc, không thể không đi tìm khác cư trú nơi. Người có thể từ đủ loại địa phương thấy các nàng. Các nàng bức thiết hy vọng có một chỗ có thể tiếp nhận các nàng. Hoa Vinh Nguyệt nói, đáng thương các cô nương, rõ ràng làm sai sự tình cũng không phải các nàng. Vì cái gì cuối cùng lại yêu cầu các nàng trả giá đại giới? Ngoặc kép, hết chương.